Lâm Thị Vinh Hoa, chương 406, ly gián kế. Góc truyện audio.com. Chấm, Ôn Địch Hãn đi rồi ngày thứ tư. Thượng Kinh vẫn như cũ, một chút tin tức cũng không có. Không phải nói Khả Hãn băng hà sao? Vì sao chiếu lệnh vẫn luôn chưa từng xuống dưới? Cổ Lực Giáp mấy người càng thêm lòng nghi ngờ khởi Ôn Địch Hãn tới. Có lẽ đúng như Giang Tam theo như lời. Khả Hãn căn bản không có việc gì. Băng hà việc chỉ do Ôn Địch Hãn bịa đặt. Mà hắn mang theo binh mã hồi kinh nhất định là đoạt vị. Mấy người có chút ngồi không yên. Mà đúng lúc vào lúc này. Ở biên cảnh tuyến thượng đề phòng liêu binh gặp đối diện rạng sáng ra tới đánh món ăn thôn quê lương binh. Hai bên người một đối mặt. Lương binh rất là thả lỏng thích ý, thấy bọn họ căng thẳng thần kinh muốn động thủ còn nhịn không được chửi bậy lên. Các ngươi đại liêu đừng lại nghĩ ra ngươi phản ngươi đi. Đều nói tốt muốn giảng hòa. Chúng ta chỉ là ra tới săn thú. Cũng không phải là muốn cùng các ngươi đánh giặc. Các ngươi đừng nghĩ động thủ. Liêu quân bên này dẫn đầu tiểu đội trưởng cả kinh. Hỏi, ngươi nói chúng ta hai nước muốn giảng hòa. Đối diện lương binh trừng mắt, các ngươi thật đúng là tính toán không nhận a. Việc này chính là các ngươi Tam Vương tử tự mình cùng chúng ta tướng quân đề. Đều ký hiệp nghị, chờ hắn đăng cơ đương Khả Hãn. Này nhất chỉnh phiến đều là muốn trả lại cho chúng ta. Chúng ta chính là trước tiên ra tới đánh hai con thỏ. Cũng không phải là chủ động khiêu khích a. Dứt lời. Dẫn theo trong tay thỏ hoang liền tiếp đón các huynh đệ đi trở về. Lương binh nhóm vây quanh ở bên nhau. Không hề phòng bị đưa lưng về phía bọn họ. Cả lơ phất phơ trở về. Một chút tổ chức kỷ luật đều không có. Liêu binh nhóm đều sợ ngây người. Kinh xong cái gáy tử mới chậm rãi hiện lên vừa rồi bọn họ lời nói. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng trở về bẩm báo Cổ Lực Giáp. Không khéo, phụ trách này khối địa phương phòng ngự đúng là Cổ Lực Giáp. Nghe được cấp dưới hội báo, Cổ Lực Giáp tự mình đem kia đội tuần binh tìm tới. Cẩn thận hỏi qua bọn họ đối thoại nội dung sau liền sắc mặt xanh mét nói. Ôn Địch Hãn, hắn thế nhưng bán nước. Mặt khác đi theo tới nghe chứng tướng quân cũng tức giận không thôi. Đầu xuân lúc ấy hắn còn thượng chiết nói xúi dục đại lương một cái tướng quân. Thuyết phục đối phương cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp sắp tới. Khả Hãn còn ban thưởng hắn. Hiện tại xem ra, không phải hắn xúi dục lương đem, mà là lương đem xúi dục hắn đi. Không tồi, lúc ấy hắn còn che che giấu giấu. Không chịu nói cái kia tướng quân là ai. Hiện giờ xem ra lại là Tô Trương. Tô gia tam đại người đều ở khiêng liêu. Hắn sẽ đầu nhập vào chúng ta đại liêu. Hắn cùng lương nhân cấu kết. Thế nhưng còn cùng Khả Hãn thành công. Quả thực đáng giận đến cực điểm. Nói như thế tới. Khả Hãn thế nhưng không có việc gì. Kia hắn lúc này mang binh hồi kinh. Có võ tướng nói tới đây cả kinh. Sắc mặt đại biến nói. Không tốt. Hắn muốn bức vua thoái vị. Đại gia sôi nổi nhìn về phía Cổ Lực Giáp. Cổ Lực Giáp cắn răng nói. Điểm binh, hồi kinh cứu giá. Không thể, vạn nhất đây là lương mưu kế làm sao bây giờ. Cuối cùng còn có người bảo trì lý trí. Bình tĩnh nói. Chúng ta lúc này mang binh rời đi. Kia Vân U Hai Châu lưu lại người nhưng không đủ để bảo vệ cho biên cảnh. Sợ cái gì? Ôn Địch Hãn không phải đều cùng đại lương hòa đàm sao? Vạn nhất là giả đâu? Người nọ kiên trì nói. Hắn đem Vân U Hai Châu giao cho chúng ta. Một khi thất thổ đó chính là ta chờ thất trách. Kia nếu là thật sự. Chẳng lẽ liền mắt thấy hắn bức vua thoái vị sao? Mọi người xảo thành một đống. Chính ai cũng thuyết phục không được ai khi. Có người lãnh tỏa ra hàn khí Giang Tam vào được. Bên ngoài lạnh lẽo đến kết băng lăng. Nhưng Giang Tam chỉ có một kiện đánh mụn và áo bông. Hắn xem như khá hơn nhiều. Tiến đến lều lớn. Một cổ máy sưởi liền mặt tiền cửa hiệu mà đến. Hắn tâm thần đều hoảng hốt một chút. thật lâu trước kia, tựa hồ lại là ngày hôm qua. Hắn cũng từng có như vậy sinh hoạt, vừa đến mùa đông trong phòng liền thiêu than. Hắn liền ngốc tại như vậy ấm áp trong phòng đọc sách viết chữ. Vì tỉnh một ít than, mẫu thân cùng muội muội sẽ cầm việc may vá nhi ở thư phòng làm. Đọc sách lâu rồi, mẫu thân liền sẽ kéo hắn bồi cùng nhau trò chuyện, không cho hắn cùng muội muội quá mức dùng mắt. Như vậy nhật tử phảng phất là ở ngày hôm qua, lại tựa hồ ly thật sự xa xôi. Tuy rằng tâm thần lay động, nhưng hắn vẫn là lưu loát. Bùm, một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cơ hồ ngũ thể đầu địa nói. Tướng quân, ngài làm ta nhìn chằm chằm Thạch tướng quân. Tiểu nhân cuối cùng là phát hiện điểm dị thường. Cổ Lực Giáp lạnh mặt hỏi. Cái gì dị thường? Mặt khác tướng quân cũng không xảo. Cau mày nhìn về phía Giang Tam. Giang Tam đánh run nói. Hôm nay là tiểu nhân ở đương trị. Nhưng thiên thật sự là lãnh thật sự. Cho nên liền lười biếng muốn đi phòng bếp mượn chút hỏa ấm áp. Ai ngờ tới rồi nơi đó vừa lúc gặp phải chủ trướng bên kia thân binh. Bọn họ là đi phòng bếp lấy than hòa. Tiểu nhân không dám làm cho bọn họ phát hiện. Cho nên liền lén lút núp vào. Liền nghe được bọn họ nói. Cổ Lực Giáp đôi mắt nhíu lại. Hỏi, nói cái gì? Nói này đại lương quận chúa thật đúng là có thể chịu khổ. Như vậy lãnh thiên ở màn cũng ngồi được. Hòa hòa khí khí, cũng không phát hỏa nhi. Chờ Tam Vương tử trở về cũng không biết có phải hay không muốn cưới nàng làm vương phi. Cổ Lực Giáp cả kinh nhảy lên. Mặt khác tướng quân cũng há to miệng. Gấp giọng hỏi, ngươi là nói ta đại doanh chung có cái đại lương quận chúa. Là, nghe thân binh nhóm nói nàng là bị đại lương bên kia đưa lại đây làm con tin. Lấy kỳ cho nhau tín nhiệm. Đến nỗi Tam Vương từ bên này tắc không biết tặng thứ gì cấp đại lương. Mọi người nơi nào còn ngồi được. Trực tiếp đề ra kiếm liền tiếp đón thân binh nhóm đi chủ trướng. Nãi nãi, Ôn Địch Hãn chơi người đều chơi đến bọn họ trên đầu. Bọn họ lại còn hoàn toàn không biết gì cả. Chủ trướng bên kia thực sự có đại lương quận chúa. Kia Ôn Địch Hãn cùng lương nhân cấu kết sự chính là ván đã đóng thuyền. Hắn lúc này hồi kinh tất là bức vua thoái vị đi. Giang Tam chờ tất cả mọi người đi rồi. Lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy. Cùng thân mình lặng lẽ lưu trở về hạ binh doanh. Làm người hôm nay bế trướng không ra. Miễn cho như thế nào mất đi tính mạng cũng không biết. Lấy Cổ Lực Giáp cầm đầu tướng quân mang theo thân binh một đường sấm tới rồi chủ trướng. Thạch Tràn cùng mặt khác hai cái Ôn Địch Hãn tâm phúc tướng quân nghe được tin tức chạy tới khi đã chậm. U Châu đại doanh chạy dài mấy dặm, thả chia làm thượng trung hạ tam doanh. Chủ trướng ở giữa. Chủ trướng ngoại một vòng trụ chính là Ôn Địch Hãn tâm phúc bọn thị vệ. Còn có thượng doanh làm công địa điểm. Lại ngoại một vòng chính là Thạch Tràn cùng mặt khác hai cái tâm phúc tướng quân lều chạy cùng bọn họ tâm phúc thị vệ. Lại ngoại một vòng mới là Cổ Lực Giáp chờ tướng quân lều trại. Mà Ôn Địch Hãn từ Vân Châu sau khi trở về liền rất kiêng kỵ người đến chủ trướng bên này. Rốt cuộc Càn Lạc cùng Càn Chuẩn đều bị ám sát. Ai ngờ hắn có phải hay không tiếp theo cái. Cổ Lực Giáp bọn họ vì không chọc cái này hiềm nghi. Dễ dàng cũng không tới chủ trướng. Nghị sự đều không tiến này đó làm công địa điểm. Trực tiếp ở bên ngoài tìm cái lều trại tụ ở bên nhau là có thể thương lượng. Cho nên chủ trướng bên này ẩn giấu cái đại lương quận chúa. Bọn họ đều sợ ngây người hảo sao. Lúc này thiên còn chưa tảng sáng. Thạch Tràn bọn họ đang ngủ ngon lành. Cho nên chờ bọn họ khoác quần áo chạy ra. Cổ Lực Giáp bọn họ đã tìm được rồi Lâm Thanh Uyển lều lớn. Trực tiếp liền phải xông vào. Dịch Hàn nơi nào cho phép, trực tiếp gào thét một tiếng. Bên cạnh lều trại liền trào ra 19 cái thị vệ. Bao quanh vây quanh bọn họ, ánh mắt lạnh thấu xương trừng mắt bọn họ. Cổ Lực Giáp tách ra mọi người đi lên trước. Đối thượng này đó người Hán gương mặt, sắc mặt lạnh hơn. Các ngươi là lương nhân. Cầm đầu thị vệ hừ lạnh một tiếng. Cao Ngạo không đáp lại. Cổ Lực Giáp liền vung tay lên nói. Cho ta xông vào. Ta đảo muốn nhìn bên trong trụ chính là ai. Ai dám. Một cái thị vệ tiến lên ngăn trở. Giận dữ hét. Bên trong là ta Đại Lương quận chúa sụp hạ. Ai dám làm càn. Lời này vừa nói ra. Mọi người ồ lên. Cổ Lực Giáp càng là khí cười. Hảo hảo hảo. Quả nhiên là Đại Lương quận chúa. Ta đang muốn hảo hảo xem vị này quận chúa là người phương nào. Thế nhưng có thể ở tại ta Liêu Doanh chủ trướng bên. Dứt lời liền phải khai sát giới. Trướng môn một chút liền bị sốc lên. Một cái rối tung tóc. Người mặc trung y, chỉ là khoác áo choàng nữ tử bị Dịch Hàn che chở xuất hiện ở song nợ trước. Nàng thần sắc đông lạnh quét mọi người một vòng. Sau đó liền nhìn về phía Cổ Lực Giáp. Sắc mặt hơi hoãn nói. Tướng quân đêm khuya tới chơi. Không biết có gì phải làm sao. Cổ Lực Giáp trên dưới đánh giá Lâm Thanh Huyền. Nhíu mày hỏi. Ngươi là Đại Lương quận chúa. Cổ Lực Giáp. Lâm Thanh Huyền chưa trả lời. Thạch Chản liền hét lớn một tiếng. Sải bước chạy tới. Che ở Lâm Thanh Huyền trước người nói. Ngươi muốn tạo phản sao? Đây là Tam Vương tử chủ trướng. Ai cho phép ngươi tiến vào? Thạch Chản, ta hỏi ngươi, nàng có phải hay không Đại Lương quận chúa? Cái gì Đại Lương quận chúa? Đây là Tam Vương tử nội quyến. Nơi này há tha cho ngươi làm càn. Thạch Chản mồ hôi lạnh rơi nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền nhăn nhăn mày. Nhấp nhấp miệng sau không nói chuyện. Thạch Chản liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy Lâm Thanh Huyền còn xem như lấy đại cục làm trọng. Chỉ cần nàng không phản bác. Hắn tự tin liền đủ chút. Hắn tinh thần run lên nói. Cổ Lực Giáp, ngươi đêm khuya sấm chướng. Đây chính là cùng cấp với tạo phản. Còn không mau đi ra ngoài. Cổ Lực Giáp lại cười lạnh nói. Ngươi không cần che lấp. Vừa rồi này đó thị vệ chính là hô ra tới. Đây là Đại Lương quận chúa sụp hạ. Đại gia lỗ tai đều không phải điếc. Huống chi, nội quyến, Cổ Lực Giáp hừ lạnh nói. Nơi nào tới nội quyến có nàng như vậy khí thế? Chính là Tam Vương phi tới cũng muốn lui một bắn chi bước. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Tam Vương phi cư sườn không thành? Mặt khác tướng quân cũng sôi nổi tiến lên một bước nói. Thạch Chản, hôm nay việc này các ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Tam Vương tử còn không phải khả hãn đâu. Nếu là hắn có bội với quốc gia ích lợi, ta chờ tuyệt không sẽ nuông chiều. Không tồi, không thể nuông chiều. Còn có Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử chết. Không phải nói là Đại Lương việc làm sao. Hiện tại chủ trong trướng liền có một cái Đại Lương quận chúa. Ngươi trước hết giết nàng vì Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử báo thù. Lâm Thanh Huyền hơi hơi chọn cao mi. Khẽ cười nói. Tam Vương tử nói càn lặc cùng càn chuẩn là ta Đại Lương giết. Đưa lưng về phía Lâm Thanh Huyền Thạch Chản mồ hôi lạnh soát một chút liền xuống dưới. Ngươi quả nhiên thừa nhận ngươi là Đại Lương quận chúa. Cổ Lực Giáp kích động nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền khẽ cười nói. Cũng không có gì không dám thừa nhận. Nàng nghiêng liếc quét Thạch Chản liếc mắt một cái. Nhìn về phía Cổ Lực Giáp nói. Bên ngoài lạnh lẽo. Có chuyện vẫn là tiến vào nói đi. Lâm quận chúa. Thạch Chản nhịn không được kêu một tiếng. Lâm Thanh Huyền liền quay đầu đối hắn nói. Chẳng lẽ Thạch tướng quân muốn giết ta lấy chứng minh ta không phải Đại Lương quận chúa sao? Thạch Chản sắc mặt trắng nhợt. Có trong nháy mắt hắn thật đúng là như vậy tính toán. Lâm Thanh Huyền đã ở Dịch Hàn dưới sự bảo vệ xoay người vào lều lớn. Cổ Lực Giáp đám người hừ lạnh một tiếng. Bước đi đuổi kịp. Trong trướng, Lan Na vẻ mặt nôn nóng. Tiểu Thập còn lại là sắc mặt trắng bệch. Run bần bật dựa vào bình phong thượng. Một cử động cũng không dám. Lâm Thanh Huyền liền đối hai cái tiểu nha đầu phất phất tay. Không thèm để ý nói. Các ngươi tiến nội thất đi. Không cần ra tới. Lan Na không tình nguyện đi vào. Tiểu Thập lại là té ngã lộn nhào chạy vào bình phong nội thất. Cách chương.